Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, phần sẽ mang đến hảo vận. Cho Kevin Thao, tại Sinnoh địa khu cũng không nổi danh, nhưng cũng coi là một cái không sai du lịch thành trấn. Nhất là tại hàng năm cái nào đó thời kỳ bên trong. Bởi vì phần hàng năm ở trong biển di chuyển thời điểm, đều sẽ đi ngang qua cho Kevin Thao bến cảng phụ cận hải vực. Cho nên tại thời kỳ này cho Kevin Thao đều tựa như tổ chức khánh điển náo nhiệt. Không chỉ là buôn bán phần các loại xung quanh, còn có tàu ngầm du lãm đáy biển, chỉ vì mắt thấy hy hữu Pokemon phần hình dáng. Càng thậm chí hơn, nơi này tại trước đây thật lâu liền lưu truyền tiếp theo đầu nghe đồn. Nói là có thể nhìn thấy phần, tiếp xuống trong vòng một năm đều sẽ có phần mang tới hảo vận. Đối với đầu này nghe đồn, Ikkyo tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Phần nếu là đại biểu may mắn, vậy hắn liền đi tìm khối đậu hũ, tự sát tính toán. Nhưng là đâu, chí ít phần vẫn rất có tác dụng, bởi vì nó tại hệ thống phán định bên trong, khẳng định là thần thú. Mà không phải thế nhân coi là hiếm vừa có Pokemon. Bởi vậy, Ikkyo thế nhưng là rất chờ mong tìm tới phần bầy tộc. Hảo hảo soát một đợt thành tựu. Bây giờ 50 cái thần thú thành tựu nhanh phải hoàn thành. Tương lai 100 cái mặc dù có chút xa xôi, có thể nghĩ muốn hoàn thành, còn nhất định phải dựa vào tội âu nạp, Xemen cái này bầy tộc cùng một chỗ sinh hoạt một thần thú. Tự nhiên, Ikkyo là không trông cậy vào một lần có thể hoàn thành. Nhưng hắn tin tưởng, tội âu nạp, dê mật tuyệt đối không chỉ cái này một chi bầy tộc, khẳng định còn có cái khác bầy tộc tại một chỗ sinh hoạt. Chỉ là hắn không có gặp được mà thôi, chỉ là nguyên tắc bên trong không có nói tới mà thôi. Chỉ là As Quang Hoàn cũng không có gặp được mà thôi. Lúc này, tại cho Kevin Thao một chỗ bến cảng bên trên, đòn mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ôm lấy hai Âu Thuần Uina nói. Vì lần này Pokemon Contest, chúng ta hôm nay ngay tại đáy biển tìm một ngày có được hay không? Lần này ta liền muốn đem Ikkyo lời của ngươi hoàn mỹ chứng thực. Tìm một ngày là không quan trọng, nhưng lời nói của ta, Ikkyo mơ hồ nhìn về phía đòn. Xemen nhảy đến Ikkyo trên đầu, đối đòn hô to, muốn cái gì phần, nhanh cảm tạ meo liền có thể có hảo vận nói. Ikkyo không nói hai lời đem Xemen ném đến Umusu trong ngực. Lần nữa mơ hồ nhìn về phía đòn, chính là, ngươi lão nói ta là cái gì Âu Hoàng, cái gì may mắn, đòn chu chu mỏ. Có chút bất an nắm lấy Oina nói, nếu là ta tìm tới phần, có phần mang tới may mắn, chẳng phải có thể chứng thực rồi mà. Tình cảm cứ như vậy, Ikkyo lắc đầu mất cười lên nói, tốt, không có vấn đề, không có vấn đề, cam đoan giúp ngươi tìm tới. À không, phải nói ta cam đoan tội âu nạp tìm tới ngươi, phải biết ngươi thế nhưng là Âu Hoàng. Không phải chỉ là Âu Nạp có thể so sánh. Cái gì đó, đòn sắc mặt hơi đỏ lên nói. Mặc dù nàng đến nay không hiểu rõ vì cái gì Ikkyo cũng nên nói Âu Hoàng. Nhưng có thể cảm nhận được Ikkyo yêu thương cùng chim sùng. Nàng thật đã thỏa mãn. Umusu vuốt ve hai lần thất lạc Xemen. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi dự định làm sao tìm được? Phần ta hiểu không nhiều, cũng không chút gặp qua. Nhìn đòn Pokédex bên trên chúng nói chúng nó có thể lợi dụng khí năng phiêu phù ở mặt biển. Còn có thể tan trong nước, nếu là khoảng cách quá xa, ta đại khái không cảm ứng được. Cái này hai điểm rất nhiều hệ Water Pokemon cũng có thể làm đến. Không cần nhớ quá khó, tỉ như lợi dụng khí năng trôi nổi, lặn vòng chồn sóc. Flutzo cũng có thể làm đến, tan trong nước, Vaporeon không thể so với phần kém. Ikkyo đi dạo ngón tay, Tại Don kinh ngạc, ánh mắt bên trong tiếp tục cười nói. Mà muốn tìm tới bọn chúng, liền càng đơn giản hơn. Nhất nhanh gọn chính là đem Kyogre hoặc là nạp kêu đến. Tùy tiếng kêu, những cái kia điện Âu Nách cần chắc chắn ngoan ngoãn đưa tới cửa. Lần một điểm, đơn giản là phái ra một chút hệ Water Pokemon đi tìm. Umusu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế, như là như thế này. Lấy Lugia, Lugia năng lực cũng có thể rất nhẹ nhàng tìm tới. Mã nạp tội, Don nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt đều là hỏi thăm chi ý. Giống như là Kyogre, Don có chút quen thuộc. Lugia cùng Lugia cũng là không sai biệt lắm. Don nàng đều rất quen thuộc. Nhưng mã nạp hoác Don nhưng từ chưa từng nghe qua. Rất đơn giản, mã nạp mây liền là phần đột biến hình. Vẫn là nói gì đi, người cũng có thể đơn giản lý giải. Ikkyo xoa cằm cười nói, mã nạp ngoan là thuộc về phần bầy trong tộc vương. Duy nhất tồn tại, duy nhất vương, duy nhất vương. Don ngơ ngác điểm cúi đầu xuống vẫn còn có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi. Hài. Mà đúng lúc này, Umusu hướng phía một bên nộ bĩu môi nói. Hiểu, tàu ngầm tới, muốn tận mắt nhìn thấy phần sao? Muốn tiếp xuống một năm đều có Âu Nạp mang tới may mắn sao? Muốn đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới mộc mộc ngắm cảnh thuyền, không cần 10.000. Không cần 9.900, càng không cần 9.800, chỉ cần 9.500 liên minh tệ. Dù lãm một lần tội Âu Nạp, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, ngươi lại có thể mắt thấy một lần phần, có thể hưởng thụ Âu Nạp mang tới may mắn. Có thể, tới, tới, chúng ta mau đi đi. Don đem Uina nhét vào ba lô. Giữ chặt Ikkyo cùng Umusu cánh tay chạy hướng ngắm cảnh thuyền. Ikkyo thì dịch triệt để im lặng nâng chán. Đây rốt cuộc vị nào nhân huynh nghĩ ra được lời kịch? Vì cái gì luôn có loại cảm giác quen thuộc? Với lại, thật có thể nhìn thấy tội Âu Nạp, hắn liền không sợ bị khiếu nại. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao du lãm một lần đáy biển, có nhìn hay không đạt được phần cũng không đáng kể. Luôn có thể nhìn thấy không ít trong biển Pokemon. Xem như một lần không sai trải nghiệm. Về phần, đợi buổi tối đem mã nạp ung truyền tống tới. Liền có thể giải quyết tốt. Cũng không cần để ý nhiều cái gì. Umusu còn tại trấn an tâm linh lần thụ đả kích Semen. Kỳ thật đi, Umusu ngược lại là có thể nhìn ra. Zemek không chỉ là muốn biểu hiện mạnh, hoặc là đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú, thuần túy là tán đồng Ikkyo, muốn vì Ikkyo làm vài việc. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, Ikkyo đối Zemek thái độ liền là cái kia hờ hững lạnh lẽo. Đây đối với Zemek mà nói, có thể không đả kích sao? Mặc dù Umusu đã cho Ikkyo đề cập qua trình, nhưng Ikkyo như cũ đem Semen xem như không khí tịnh hóa khí. Đối với cái này, Umusu cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể hy vọng Ikkyo sớm ngày coi trọng điểm Semen. Đừng cho nó quá mức thương tâm. Nhìn xem trong biển Sterile, Lapis, Finneon, Lumineon bầy, thỉnh thoảng xen kẽ mà qua Horsea, Mantine. Còn có cái kia đáy biển san hô một loại. Don cuối cùng sợ hãi than nói. Hoa, thật đẹp. Ikkyo cười gật đầu nói. Nhìn ra được vùng biển này tài nguyên xác thực thực không sai. Pokemon chủng loại đã coi như là phong phú. Còn đều thuộc về loại kia không có gì tranh đấu tâm Pokemon. Mà đưa tay đụng chạm hạ cửa sổ thủy. Tinh. Ngoài cửa sổ một cái lớp đít nháy mắt mấy cái nhìn về phía Umusu. Gặp đây, Umusu không khỏi khẽ cười nói. Với lại, Pokemon nhóm còn không sợ sinh. Nhìn ra được, những người ở nơi này đối đãi Pokemon rất hữu hảo, đại khái a. Ikkyo lắc đầu cười cười, lùi lại hai bước dựa vào trên ghế ngồi. Nhanh, cái kia, bên kia, Don đột nhiên chỉ vào một chỗ lắp ba lắp bắp. Lần này gây Ikkyo cùng Umusu đều quay đầu nhìn lại. Nhưng không bao lâu, hai người một cái run rẩy khóe miệng, một cái khẽ nhíu mày. Cái khác du khách cũng đều xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy ở trong biển trôi nổi một cái tội. Âu nạp, còn bị tàu ngầm ánh đèn chiếu xạ đến. Đúng vậy, một cái ở trong biển chẳng có mục đích phiêu đáng phần. Nhưng là, con này phần lại ánh mắt ngốc tiết. Chung quanh Pokemon cũng không có một cái tới gần. Hướng dẫn du lịch cũng tại lúc này cầm microphone nói ra. Úp, chúng ta lại một lần nhìn thấy con này phần. Nó nhìn rất ưa thích nơi này. Có lẽ là tại đồng bạn của ta. Lại hoặc là muốn chúc phúc các vị đang ngồi. Cho nên cố ý dừng lại tại này. Cá nhân ta cho rằng là cái sau. Mọi người cho là thế nào? Lần này, trực tiếp điểm đốt các du khách tâm lý. Nhào nhào ba đầu hai tay bắt đầu giao lưu. Mà Ikkyo quất khóe miệng nguyên nhân. Umusu khẽ nhíu mày nguyên nhân. Đều là nhìn ra con này phần căn bản chính là già. Bởi vì ở trong biển đối người bình thường ánh mắt có trở ngại. Lại thêm khoảng cách nguyên nhân. Cho nên các du khách không có một cái nào nhìn thấy phần ánh mắt như thế nào. Càng không cách nào nhìn ra loại kia khí năng cảm nhận. Khó trách không có người khiếu nại. Tình cảm cứ như vậy. Thật sự là không biết nên nói như thế nào. Vậy đại khái liền là cái gọi là gian thương. Ikkyo lắc đầu bật cười nói. Don, đừng xem. Đợi buổi tối cho ngươi xem cái đủ. Y dài. Tại một gạch dưới chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.